Mặc dù chỉ là một quyển sách, nhưng chưa chắc đã là một quyển sách bình thường. Có một số sách bởi vì tác giả tài trí hơn người khiến nó trở thành vang dội cổ kim, kinh thiên động địa, lưu danh muôn đời, tác phẩm kinh điển. Thật sự có sách như vậy, có người như vậy, có chuyện như vậy. Vô tình thu sách lại, chờ về thành hộp. Y để chiếc hộp bên cạnh, mười ngón tay đã đặt lên dây đàn tranh ở trên đầu gối. Y nói: "Hay cho đọc không tiếng." Ôn Văn lại nói: "Lại không đọc được người." Vô tình nói: "Ta đã nghe người, cũng muốn mời ngươi nghe thử." Ôn Văn nói: "Người đàn, ta nghe." Mặc dù nói như vậy, nhưng thần sắc của y cũng không nhẹ nhõm, không ung dung chút nào. Không phải y không muốn nhẹ nhõm, ung dung, mà là nhẹ nhõm không được, ung dung không nổi. Nếu như nói vừa rồi vô tình ứng phó với tiền động của y, thần thái giống như gặp phải đại địch, vậy thì lúc này y đối diện với đàn tranh của vô tình lại giống như đại quân áp sát, sống chết trước mặt, càng nghiêm túc khác thường, càng không thể buông lỏng một chút nào. Thần sắc của vô tình lại giống như có suy nghĩ. Lúc suy nghĩ, thần thái rất anh tuấn, thậm chí có một chút buồn rầu, có một vẻ đẹp tĩnh như xử nữ. Đó là uyển chuyển và lạnh lùng nhất, luôn suy nghĩ cẩn thận đến mức gần như thâm trầm. Lúc này lại giống như một đứa trẻ đang nằm mộng, hay giống như một thiếu niên đang tưởng nhớ. Suy nghĩ vì sao? Vì sao suy nghĩ? Lúc y đang suy nghĩ, ngón tay đã chạm vào đầu dây đàn tranh. Không chậm không nhanh, nhìn như thế, nhưng nốt nhạc lại rất nhanh, vừa chuẩn xác vừa sảng khoái chảy ra. Âm nhạc chảy ra rất lầm lì, nhưng chỉ pháp lại giống như không hề nhanh, bởi vì người đánh tự tại, tự đắc. Âm nhạc này giống như có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng đánh thẳng vào lòng người, lại đi sâu vào trong lòng, khiến người ta nghe được trong lòng có một dòng thư thái, một loại cảm động đủ để vượt qua tất cả câu từ bốn chữ hình dung. Chẳng những không có tác dụng, hơn nữa còn làm người ta cảm thấy dung tục không chịu được. Đây chính là đàn tranh của vô tình, âm nhạc của y, tâm linh của y cũng bộc lộ theo âm nhạc. Thế nhưng tại sao lúc này y lại muốn đánh đàn tranh? Chỉ là mười ngón tay của y thanh tú có lực khởi qua từng dây, từng đàn, rất nhanh cũng rất tự nhiên, thậm chí còn rất tự phụ. Đã khởi đến dây đàn tranh ngoài cùng, nhỏ nhất, âm cao nhất. Ba bốn dây đàn ở đó rất nhỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi cũng rất sáng người mỹ lệ, giống như kim bạc, giống như kiếm xanh. Âm nhạc đánh đến đó, đột nhiên mọi người đều không nghe được âm thanh nữa. Mọi âm thanh đều tĩnh, tạp thanh hoàn toàn ẩn, mọi dây đàn đều lặng, dưới ngón tay của vô tình trở lên âm cao duy nhất. Tiếng nhạc cao điệu nhất lại là vô thanh, âm cao không tiếng. Đàn có dây đàn lại không tiếng. Người hữu tình ra tay vô tình. Đàn tranh này vốn đang đánh ở đến nơi cao vô tình, lại giống như đột nhiên vong tình. Tiếng nhạc vốn đang tấu đến lúc nồng tình, lại trở lên bạc tình. Giống như ngón tay của người tấu đàn lỡ một cái, lưu lại rõ ràng. Giống như võ công, mỹ diệu của một lần rơi vào khoảng không. Lại giống như một lãng tử một lần phụ bạc, thương tâm nữ nhân. Tiếng nhạc đàn tranh này một đường chảy đến nơi tận cùng của dòng nước, đang không thấy xương, không thấy nước, lại thấy liễu rủ hoa cười, giống như một vùng thơm nhỏ, nho nhỏ bé bé, sạch sạch sẽ sẽ, vấn vương, mềm mại, cuối cùng trở thành không tiếng ngàn lời kêu gọi, vòng quanh bên người, quấn quýt trên tóc, bồi hồi trên áo, triền miên trong lòng. Đó là ngàn lời kêu gọi, lại vô thành vô tức. Ôn Văn Nhân cả kinh thất sắc, nín thở vì nó. Nụ cười nhã nhặn của y đã chuyển thành nghiêm túc, đột nhiên thu tay, lấy hai lá cờ, vẫy về phía trước, phía sau, bên trái bên phải. Lá cờ cắt gió, phát ra tiếng rít sắc bén. Sau đó Ôn Văn hét lớn một tiếng, cắm hai lá cờ xuống phương hướng thanh long bạch hổ. Tay phải lật một cái, kẽ ngón tay lóe lên 7-8 cây trầm bạc lập tức bắn ra. Y đã phát ra ám khí về phía chính mình, yếu huyệt trên người, trên vai, thậm chí trên cổ họng của mặt của y. Chúng liên tiếp 7-8 mũi trầm, y không cam lòng, ngón trỏ, ngón giữa, tay trái của y liên tiếp điểm vào mấy huyệt đạo trên người, sau đó y mới thở gấp một hơi thật dài. Lúc này vô tình cũng ngừng tay không đàn nữa. Đàn tranh dừng, y vẫn ngồi ngay ngắn, cặp mắt nhìn thẳng vào Ôn Văn. Lúc này Ôn Văn mới khôi phục nụ cười, nhưng ý cười trên mặt y đã có 3 phần lúng túng, 3 phần bất an và 4 phần kính sợ. Đàn tranh tốt, chỉ pháp tốt, minh khí tốt. Y nói tiếp, hãy cho thủ pháp tương kiến tranh vô tình trầm, gặp nhau giống như không gặp, hữu tình lại như vô tình. Vô tình nói, đã nhường rồi. Huynh đài dùng châm bạc phong huyệt, cơ quạt bay ra, không tiến khoáng hậu, sơ hở đều mất. Các hạ chỉ lấy ra hai lá long hổ kỳ. Nếu ngay cả đòn sát thủ tam diện hồng kỳ đồng loạt phát động, có lẽ ta đã sớm bị thanh trừ ra đầu đường kia rồi. Ôn Văn Nhân cười khổ nói, không có tác dụng. Ánh mắt vô tình như chớp, giống như một con thoi đảo một vòng hai bên đường, nhớ mày nói, vì sao? Ôn Văn Nhân cười thảm nói, cho dù ta đồng loạt lấy ra nhất diện vương kỳ, lưỡng diện long hổ kỳ, tam diện đại hồng xích vị kỳ, hòa lão đệ, thật sự chỉ sợ cũng không thể mời người về trong kiệu của hắn rồi. Hòa lão đệ đương nhiên chính là huynh đệ ruột thịt của y, Ôn Hỏa Nhân. Hai người bọn họ trong lão tự hiệu là Hanh Cáp Nhị Tướng, dưới trướng của Lạc Dương Ôn Vãn vô cùng thân thiết. Giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, Ôn Độ Nhân và Ôn Tập Nhân thấp hơn một bậc. Nhưng lần này Ôn Hòa Nhân hình như không tới. Ôn Văn chỉ lấy thân một mình, Ôn Hòa cũng không liên thủ với y. Vô Tình nghiêm nghị nói, Văn Huynh quá khiêm tốn rồi. Nếu cộng thêm hai người bọn họ, e rằng tại hạ muốn trở lại trong kiệu cũng là điều không thể. Vừa dứt lời y liền ra tay. Y vừa ra tay, bên trái phát ra ba mũi hoạt sát thấu cốt đình, bên phải phát ra năm mũi bạo vũ lê hòa đình. Đến bây giờ Vô Tình vẫn không hề chủ động ra tay. Lúc Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân công kích, Vô Tình cũng không chủ động ra tay. Ngay cả khi Ôn Văn Nhân xuất thủ, Vô Tình cũng không ra tay trước, chỉ luôn đánh trả mà thôi. Thế nhưng lần này y lại giành thế xuất thủ. Chẳng lẽ kẻ địch lần này còn ghê gớm hơn so với Ôn Văn Nhân, Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân cộng lại sao? Còn đáng sợ hơn nhiều sao? Vì vậy mới bức y phải tranh thủ tiên cơ, tên hạ thủ vi cường. Y đã phát ra hoạt sát thấu cốt đình, phương hướng là một gian hàng ở bên trái đường lớn Hoàng Khố, cũng là bên trái Vô Tình. Đó là gian hàng bán tử sa, nghĩa là đất sét làm đổ trà, bình trà, ly trà thiệu hừng. Phía sau gian hàng có một người, một lão nhân. Không, nghiêm túc mà nói y hẳn là một người trẻ tuổi, nhưng dáng vẻ lại rất phong sương, tang thương, cử chỉ thần sắc đều giống như một lão nhân. Lão nhân này không tránh đi lúc xảy ra giao chiến trên đường, ngược lại đi ra phía sau gian hàng đổ trà, đang vùng bút ghi chép. Y tiện tay viết nhanh, viết đến dụng tâm dụng thần, vừa viết còn vừa ngẩng đầu nhìn tất cả biến hóa nơi này, giống như rất hưởng thụ, cũng rất nhập tâm. Ba mũi thấu cốt đinh của Vô Tình bắn về phía lão nhân này. Lão nhân gia này là ai? Tại sao lại có thể khiến Vô Tình chủ động ra tay? Hơn nữa vừa ra tay đã không trở lại đường lui cho người ta như vậy. Đường lớn Hoàng Khố, mặc dù là quan đạo chủ yếu, cư ngụ hai bên hầu hết là đại gia đình, không phú thì quý. Nhưng phàm là ngõ phố náo nhiệt thì nhất định cửa tiệm san sát, thương nhân tụ tập, thậm chí bán hàng rong cũng rất nhiều. Đây là đặc sắc của phố xá sầm uất. Nơi này cũng như vậy, nếu bên trái của đường phố là gian hàng, bên phải cũng không ngoại lệ. Năm mũi lê hòa đình của Vô Tình bắn về phía gian hàng đối diện với lão nhân già, cũng là bên phải của Vô Tình. Đó là một nhà bán trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, thậm chí là trứng chim cút. Tóm lại gian hàng kia trứng gì cũng có. Chủ nhân là một người trẻ tuổi. Không nghiêm túc mà nói, đây là một lão nhân hình dáng rất trẻ, có sức sống, sinh khí bừng bừng. Thanh niên này cũng không rời đi ở trên đường khi xảy ra độc khí, minh khí giao đấu với nhau. Lại giống như lão nhân đối diện bên kia đường, vùi đầu viết nhanh, dùng bút than tùy ý viết ngoái khiến giấy. Bọn họ ở trên đường lớn náo động này giống như ở trong thư phòng, nhìn một trận viết một trận, không hề sợ sệt, không hề kinh hãi chút nào. Năm mũi lê hòa đình của Vô Tình bắn về phía người trẻ tuổi kia, xem ra không tranh với đời kia, thật sự cũng không trở lại đường lui. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao Vô Tình vẫn trở lại đường lui cho Ôn Văn Nhân, chặn đường cướp người nhưng lại không dung tình với tên tiểu thương bên đường? Cái ly có tác dụng gì? Đáp án có lẽ rất đơn giản. Cái ly thông thường là dùng để đựng nước, rót trà, thậm chí dùng để uống rượu. Trứng thì sao? Đáp án lại càng đơn giản. Nếu như trứng không dùng để no bụng thì nó chính là tiếp diễn sinh mệnh. Vậy thì giống như gà đẻ trứng gà, vịt đẻ trứng vịt, rùa đương nhiên đẻ trứng rùa, hết sức rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thế sự không có chuyện tuyệt đối. Có lúc giống như hiện giờ, cái ly và trứng lại không có công dụng như vậy. Ba cái ly bằng bằng vang lên sau ba tiếng đinh đinh đinh, phân biệt ngăn cản ba mũi hoạt sát thấu cốt đình. Ngoài ra, năm mũi tên bảo vũ Lê Hòa Đình của Vô Tình thì lại bị năm quả trứng gà cũng kịp thời bắn lên nghênh đón. Đương nhiên, nhìn xuyên qua trứng nhưng mục tiêu đã đi mất. Sau mấy tiếng phập phập phập phập phập liên tiếp, năm mũi đều bắn vào trên giá gỗ của gian hàng, cắm thẳng vào trong gỗ. Thoạt nghe, âm thanh lại có phần giống như mưa đá rơi. Đương nhiên không hề có yêu mỹ hoa lệ, lại phảng phất mang một chút mùi thơm của hoa lê. Những người có mặt đều kinh ngạc vì biến hóa đột ngột vậy. Chợt nghe lão nhân già kia giống như lẩm bẩm nói: "Đình tốt, đình tốt." Ngoài ra người trẻ tuổi kia cũng rất cảm xúc nói: nguy hiểm thật." Vô Tình thấy đối phương dùng ba cái ly và năm quả trứng phá đi ám khí do mình bất ngờ phát ra, dường như cũng không kinh ngạc. Hơn nữa giống như đã sớm nằm trong dự liệu, y cảm thán là: "Ơi, cái ly tốt, trứng gà cũng tốt." Giọng điệu của y đầy tôn kính và phấn chấn. Im hơi lặng tiếng, long trời lở đất, ôn thị song bình, chuyên đánh bất bình. Sau đó y nhìn sang trái phải ôm quyền cung kính nói: "Tại hạ Thịnh Nhai Dư bái kiến hai vị tiền bối." Y rất lễ độ kính cẩn, y luôn kiêu ngạo lạnh lùng, cộng thêm chân phế bất tiện, rất ít khi lễ độ cung kính với người khác như vậy. Người tới là ai? Người tới từ phương nào? Lúc Vô Tình thi lễ, người kinh ngạc nhất lại là Ôn Văn. Y không ngờ Vô Tình phát hiện ra hai người kia. Hai người này đã tới nhưng chưa có dấu hiệu là sẽ ra tay. Hơn nữa, từ trước đến giờ luôn ẩn giấu thân phận, hiện nay lại bị Vô Tình vạch trần, e rằng chuyện không tốt lành. Do đó những người này, mặc dù người kinh ngạc nhất nhưng cũng là người phản ứng nhanh nhất, có lẽ là hành động sớm nhất. Y phi thân cực nhanh, mắt thấy đang chạy về hướng đầu đường, lại đột nhiên chuyển lướt về hướng ở bên đường. Thoạt nhìn đang lướt về bên đường lại bỗng dưng xông thẳng lên, trong nháy mắt đã lao về phía Vô Tình, lại lách qua bên trái Vô Tình 7 thước rưỡi, lại đổi thành lao về phía chiếc kiệu ở sau người Vô Tình. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, chuyển động tu vi của Ôn Văn có lẽ không dưới thủ pháp dùng độc của y. Trong nháy mắt, thừa dịp Vô Tình chưa kịp chuẩn bị, y đã xông đến trước kiệu. Y đã chiếm giữ chiếc kiệu, y muốn cắt đứt đường lui của Vô Tình, bởi vì y biết, cũng từng nghe đồn, thứ đáng sợ nhất của Vô Tình không chỉ là có một Vô Tình. Vô Tình đã khó đối phó, chiếc kiệu kia của y lại là một Vô Tình khác, càng khó ứng phó hơn. Vô Tình giống như có 4 người, một là bản thân Vô Tình, hai là chiếc kiệu do y chế tạo, ba là 4 tên kiếm đồng, đao đồng ở dưới tay của y. Còn có một người khác đương nhiên là ám khí do Vô Tình phát ra, cho nên đừng vì Vô Tình trời sinh tàn phế mà khinh thường hắn. Người này có lẽ còn khó đối phó hơn so với 100 người phiền phức nhất trên giang hồ cộng lại. Y đã đồng thủ với Vô Tình, y không chiếm được thượng phong, cũng không chiếm được tiện nghi. Y trước tiên đành phải chiếm lĩnh kiệu của đối phương. Y lập tức vén màn kiệu lên chuẩn bị xông vào. Đây là một món vũ khí cực kỳ lợi hại, mặc dù không biết vận dụng thế nào, nhưng chiếm được nó vẫn có thể cắt đứt đường tiếp viện của Vô Tình. Bởi vì chiếc kiệu này có thể là vũ khí mạnh nhất của kẻ địch. Huống hồ song bình đã tới, Ôn Văn đã không có đường lui, nhất định phải cố gắng biểu hiện đả kích kẻ địch. Ôn Văn đã đưa tay vén màn kiệu lên, nhưng y cũng không lập tức xông vào, thậm chí không có hành động tiếp theo. Bởi vì y đã ngơ ngẩn, hoàn toàn sửng sốt, y mở to mắt, giống như thấy sự vật không thể tin được. Y đứng ngây ngất một hồi, không ai nhìn thấy ở bên trong kiệu, sau màn kiệu là gì, có cái gì. Chỉ thấy Ôn Văn vốn nhanh như chìm ưng lại đứng ngẩn ra đó, ngây ra như gà gỗ vậy. Sau đó y làm một chuyện, bỏ màn xuống cũng từ bỏ kiệu. Tại sao? Là chuyện gì khiến cho y đột nhiên từ bỏ kế hoạch cướp kiệu? Là biến hóa gì khiến cho y gián đoạn hành động đoạt kiệu? Bên trong kiệu có gì? Sau màn kiệu là cái gì? Ai cũng muốn biết, thế nhưng lại không ai biết. Vô Tình cũng không lập tức đi ngăn cản Ôn Văn cướp kiệu, mặc dù chiếc kiệu kia thật sự là đại bản doanh của y. Đối với y, chiếc kiệu kia cũng gần như là nhà. Trong đời y, rất nhiều thời gian quan trọng đều từng trải qua trong chiếc kiệu này. Rất nhiều đại kình địch